Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 183. Khóc chuyện audio.com. Chương 183. Cả đội chờ phân phó. Này, này vài vị huyền sư. Cố thành chủ vẻ mặt kinh ngạc mà đi đến năm tên huyền sư trước mặt. Trên dưới đánh giá một phen. Mọi người lúc này mới minh bạch. Tiểu hài tử mới vừa rồi đều không phải là hạt hồ nháo. Mà là thật đến đem năm vị huyền sư tất cả đều định ở đương trường. Mà sở dĩ sẽ duỗi tay dắt đi kia hai vị thanh niên huyền sư. Đó là bởi vì, bọn họ cũng không có bị tiểu hài tử móc ra phù chú định trụ. Dựa theo tiểu hài tử ý tưởng chính là, này đó bị định thân huyền sư, liền nàng tu vi đều không bằng, có thể có ích lợi gì, mang lên vướng chân vướng tay còn lãng phí đồ ăn. Mọi người yên lặng quay đầu nhìn tiểu hài tử liếc mắt một cái. Muốn hỏi một chút này đó phù chú là từ chỗ nào mà đến. Nhưng mà đón nhận tiểu hài tử mộc vô biểu tình diện than mạt. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa xin hỏi. Tiểu sư muội, đệ nhất phong nhị sư thì tiết tiêu. Kích động mà kéo qua nàng tay nhỏ nhẹ nhàng nhéo. Tiểu sư muội, mới vừa rồi ngươi ném những cái đó. Chính là định thân phù. Định thân phù các nàng cũng không phải không nhìn quá, nhưng xem tiểu sư muội dùng một lần từ trong túi móc ra một phen. Này liền có điểm, khoa trương, khi nào quan lan thành phù chú thế ra lớn như vậy khí. Chịu đem như vậy nhiều phù chú chảy ra thị trường. Đầu năm nay giả phù chú thật sự quá nhiều. Liền tính là bãi ở phù trong tiệm bán, cũng không nhất định là chính phẩm. Cho nên dùng một lần nhìn đến móc ra một phen phù chú tiểu sư muội. Thật sự là có điểm kích thích đôi mắt, kiều mộc điểm điểm đầu, duỗi tay từ trong túi móc ra mấy chương nhét vào nhị sư tỷ trong tay. Vỗ vỗ tay nàng, ngũ cấp huyền sư trở lên định không được, tu vi cùng ngũ cấp huyền sư không sai biệt mấy rèn thể sư linh tinh. Phòng chừng cũng định không được, bởi vì muốn đi trước Thanh Hòa tiểu trấn. Kiều Mộc đã trước tiên đem dư lại 100 chương chỗ trống phù chú đều dùng hết. Sở vẽ bùa lục đều là lực lượng tốc độ cùng một ít phụ trợ loại phù chú. Như vậy có ý tứ, ta đi thử thử, tiết tiêu cũng là cái hài nhi tâm tính, cầm định thân phù xoay người liền chiều những cái đó rèn thể sư chạy tới. Chỉ là lúc này, rèn thể sư cùng đặc thù năng lực giả đều có điều phòng bị. Nhìn thấy có cái cô nương đầy mặt hưng phấn mà chiều bọn họ chạy tới. Liền chạy nhanh về phía lui về phía sau đi. Vẻ mặt phòng bị tính mà nhìn đối phương. Tiết tiêu bắt lấy phù. Tiếc nuối mà bĩu môi. Xem ra muốn tìm những người này làm thí nghiệm là không được. Xem bọn họ phòng bị ánh mắt kia. Hừ hừ, thật là khôi hài. Rất giống nàng muốn đem bọn họ này phiếu người ăn tươi nuốt sống dường như. Tiêu tiêu, đừng hồ nháo, từ san san bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua nhị sư muội. Nắm tiểu hài tử trên tay trước, ở rèn thể sư cùng đặc thù năng lực giả chung chọn lựa 11 người. Làm Kiều Mộc có chút kinh ngạc chính là, nàng cư nhiên ở đặc thù năng lực giả đan chung, thấy được Kiều Văn Quyên cùng Ngụy Tam Lang vợ chồng, Ngụy Tam Lang hướng về phía nàng dáng điệu thơ ngây 10 phần mà cười cười. Kiều Văn Quyên lại là một bộ ăn người ánh mắt chừng mắt nàng. Cất bước muốn đi hướng Kiều Mộc, từ san san nhíu nhíu mày, duỗi tay ngăn ở Kiều Văn Quyên trước mặt, ngươi làm gì? Kiều Văn Quyên tức giận mà cầm nắm tay, nàng mới vừa rồi sớm đã nghe nói, Kiều Mộc này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng gia nhập Tam Tông. Ông trời như thế nào liền như vậy không có mắt, nàng Kiều Văn Quyên ở thành Tây Bình dân quật đau khổ dẫy dụa. Vì nửa cái siêu màn thầu cùng người đoạt mặt đỏ tai hồng hết sức. Kia đáng chết nha đầu cư nhiên gia nhập Tam Tông, còn thành thần Thủy Tông tiểu sư muội. Lúc này đây nếu không phải nhiệm vụ cung cấp phi thường phong phú khen thưởng vật tư. Nàng Kiều Văn Quyên sao lại lấy mệnh đi bác? Vương sư huynh, chúng ta tuyển hảo, từ san san cảnh cáo mà nhìn chằm chằm Kiều Văn Quyên liếc mắt một cái. Lôi kéo nàng tiểu sư muội hồi chính mình đội ngũ, phát hiểu tông thiên đạo tông cũng từng người tuyển hào, lúc này bị định ở quảng trường trung ương năm vị huyền sư cũng rốt cuộc năng động. Cách trương,